Bất diệt Long Đế, chương 3387, đốt diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô vì trận bố trí vẫn có một ít phiền phức, trận này rất mạnh tự nhiên muốn tốn hao một chút thời gian. Bính Lộc đằng đằng hao tốn hơn 2 canh giờ cũng còn không có chuẩn bị cho tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận cơ trận văn những này đều bố trí xong, hiện tại đến cuối cùng một bước bố trí trận hồn. Đây là vô vi trận hạch tâm, là vô vi trận bộ phận trọng yếu nhất, sở dĩ Bính Lộc rất xem trọng. Hắn ẩn thân, ngồi xếp bằng trên mặt đất cùng vô vi trận bắt đầu tạo dựng liên hệ. Chỉ cần đem trận hồn bố trí thành công, cái này vô vi trận tự mở ra, đến lúc đó hắn hội. Sẽ, một mực đem vô vi trận mở ra, đem Lục Ly vây chết tại cái này một phương thiên địa. Lần này hắn cũng nảy sinh ác độc, không đem Lục Ly tru sát, hắn thề không bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, ngay tại như thế thời khắc mấu chốt, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy vô số khô lâu tuôn ra, những này khô lâu vừa ra tới tựu đầy khắp núi đồi chạy như điên, rất nhiều khô lâu thoáng cái đâm vào hắn trên thân, hắn không thể không ra tay đem phụ cận khô lâu chấn vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao ngao, quỷ đạo nhân còn lại hai cái áp cái dương hàng tồn thi hoàng ra, Bính Lộc hiển lộ ra thân hình, hai cái này thi hoàng gào thét mà đến, nồng đậm thi sát chi khí, để phụ cận cỏ cây đều là chết, không gian rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Bính Lộc ngừng tạo dựng vô vi trận trận hồn, hắn đôi mắt lạnh xuống, Lục Ly đây là muốn lao ra ngoài sao, vừa vặn vô vi trận đều không cần bố trí, trực tiếp đem Lục Ly cho đánh chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, hắn sớm thả ra thần long biến, hắn trong hai mắt sáng lên hai đạo kim mang, đồng thời hắn lấy ra binh khí thả ra một kích sát chiêu. Cùng này đồng thời giữa không trung phía trên một đầu ngân sắc cự long đằng không mà lên, mang theo vô thượng uy áp hướng Bính Lộc đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu nghĩ chi quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Bính Lộc đùa cợt cười một tiếng, tiện tay vỗ, hai cái thi hoàng bị chấn thành bột mịn. Tại hắn đang chuẩn bị công kích Lục Ly lúc hắn đột nhiên nhìn thấy Lục Ly sau lưng một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện. Tiếp lấy tiểu nữ hài kia tóc biến thành lục sắc, đồng thời điên cuồng dài ra, ở giữa không trung múa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Bính Lộc tại lúc này đột nhiên cảm giác có một ít không ổn, hắn quên tiểu nữ hài này kinh khủng, hắn cũng quên đi một sự kiện Lục Ly giống như hấp thu diễm hoàng trong mộ hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai lầm, quá khinh địch. Đây cũng là Lục Ly cảnh giới quá thấp, theo thói quen tư duy logic trong lòng hắn Lục Ly chỉ là có một ít quỷ dị chạy trốn năng lực, căn bản cũng không có nghĩ tới Lục Ly có thể giết chết hắn. Coi như Lục Ly hấp thu diễm hoàng mộ hỏa diễm, muốn đánh trúng hắn cũng căn bản không thể nào, hắn lại quên đi cái kia kỳ dị tiểu nữ hài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, hắn bừng tỉnh đến hơi chậm một chút, hắn ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung, ngàn đêm tử hề loại này quỷ mị cấm kỵ chi thuật, để hắn lâm vào kỳ dị nào đó trong ảo cảnh, hắn cảm giác trước mắt hết thảy đều biến mất, bốn phía đều là mộng ảo tinh không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, Lục Ly giống giận, trong tay chiến đao lần nữa hung hăng bổ ra, lần này nương theo chiến đao đi ra tới, còn có màu đen hỏa diễm, kia hỏa diễm vừa ra tới, bốn phía không gian lập tức cong queo, Lục Ly chiến đao thế mà cũng bị dung thành nước thép, còn có phụ cận khô lâu toàn bộ đều biến thành đen xám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy suy, màu đen hỏa diễm đao mũi nhọn gào thét mà đi, nháy mắt tựu đã tới Bính Lộc tiền phương, Bính Lộc tại lúc này đã thanh tỉnh lại, nhưng hắn trợn khai nhãn nhìn thấy chính là một mảnh màu đen hỏa vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, hắn cảm giác toàn thân mình đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, hắn trơ mắt nhìn xem toàn thân mình da thịt đều tại dùng tốc độ khủng khiếp bị đốt là than cốc, hắn căn bản không kịp phản ứng, nhục thân đã gần như vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn, Bính Lộc tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh, đối mặt khủng bố như thế hỏa diễm, hắn không muốn đi qua kháng cự, mà là nghĩ rút lui. Chỉ là hắn nhục thân đại bộ phận đã bị hủy diệt, coi như hắn muốn chạy trốn cũng đã muộn. Đầu hắn tốc độ phản ứng nhanh, nhục thân theo không kịp, cho dù là hiện tại toàn lực lui lại đoán chừng cũng đã muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, hắn cũng coi là một nhân vật ngắn như vậy, thời gian hắn phản ứng thật nhanh, linh hồn thoáng cái theo trong đầu bay ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bỏ nhục thể của hắn, chỉ để lại linh hồn đào tẩu. Linh hồn của hắn rất mạnh, chỉ cần có thể đào tẩu, cái kia còn có thể tái tạo nhục thân, tốn hao một chút năm, vẫn là có thể hồi phục hiện tại chiến lực. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá liền xem như linh hồn trốn thoát, linh hồn cũng bị cường đại cao ôn cho đốt bị thương, Bính Lộc linh hồn bên trong truyền đến thống khổ cảm giác, nội tâm của hắn nổi giận đến cực hạn, linh hồn cũng thụ thương, hơn nữa còn đả thương một chủ hồn. Mấu chốt nhất là, hắn giờ phút này còn không có biện pháp ấm dưỡng linh hồn, bực này hắn bay trở về, linh hồn khẳng định xảy ra vấn đề lớn, đến lúc đó sợ là không thành thiểu năng trí tuệ cũng rất khó khôi phục đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, phụ cận có trinh sát còn rất nhiều, tại khô lâu xuất hiện lúc những cái kia trinh sát đều đã bị kinh động, toàn bộ đều chờ đợi xem Bính Lộc đại sát tứ phương tràng cảnh đâu, ai nghĩ đến Lục Ly ra thế mà phun ra khủng bố như thế hỏa diễm, Bính Lộc đều gánh không được, bất đắc dĩ bỏ qua nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một cái trinh sát phản ứng rất nhanh, khiếp sợ như vậy thiên hạ quái sự làm sao có thể không ghi chép lại, mà lại hắn còn muốn xem ghi chép chí cường giả xuất thủ tốt lĩnh hội, sở dĩ hắn sớm lấy ra ghi ức tinh thạch đem một màn này ghi chép. Đương nhiên, có phản ứng như vậy trinh sát chỉ có một cái, còn lại trinh sát toàn bộ sợ choáng váng, có mấy cái trinh sát còn lập tức chạy trốn mà đi. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều gánh không được, bọn hắn lưu lại kia hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy suy, hỏa diệm cuốn tới, đem Bính Lộc nhục thân bao phủ đi vào, Bính Lộc nhục thân dùng thật nhanh tốc độ đốt thành cho tàn. Không chỉ nhục thể của hắn, phụ cận sở hữu hoa cỏ cây cối đều bị thiêu hủy, những cái kia khô lâu cũng bị thiêu hủy, tử hề trên thân đều bốc cháy, cũng may Lục Ly trước tiên đưa nàng thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa diễm qua đi, phụ cận phạm vi ngàn dặm không có một ngọn cỏ, biến thành một phiến đất hoang vu, cực nóng cao ôn để không gian đều bóp méo, Lục Ly trong tay chiến đao cũng triệt để hòa hợp nước thép, Lục Ly trên người áo bào bị thiêu hủy, mọc ra không lâu tóc lông mày lần nữa hóa thành cho tàn. May mắn hắn có một đầu đỉnh cấp hỏa hệ bảo vật quần ra, nếu không giờ phút này khẳng định cũng thay đổi thành chân chuông. Khủng bố như thế hỏa diễm, Lục Ly nhục thân nhưng không có bị tổn thương, làn da đều không có một tia đỏ bừng, hắn nhìn qua nơi xa chạy trốn mà đi linh hồn, khe khẽ thở dài. Hắn còn đánh giá thấp đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tốc độ phản ứng, vốn cho rằng lần này có thể đem Bính Lộc hình thần câu diệt, vẫn là cờ kém một chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, ngay tại Lục Ly tiếc nuối thời điểm, Bính Lộc linh hồn đi mà quay lại, tốc độ thật nhanh, một đạo nổi giận thanh âm cũng truyền khắp nơi. Tiểu tạp toái, ngươi hủy bản tọa nhục thân, tổn thương bản tọa chủ hồn, bản tọa cùng ngươi đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bính Lộc dùng hồn lực ngưng tụ ra thanh âm, linh hồn của hắn hóa thành một đạo lưu quang bay tới, Lục Ly đôi mắt co rụt lại, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, pháp giới bên trong điên cuồng vận chuyển, sau đó màu đen hỏa diễm gào thét mà ra, đem hắn phụ cận một phương bầu trời cho bao phủ đi vào. Bính Lộc chủ hồn bị tổn thương, hắn cũng không muốn sống, liền muốn liều mạng đem Lục Ly linh hồn cho làm phế đi. Sở dĩ hắn thẳng tiến không lùi vọt tới, sau đó xông vào màu đen trong ngọn lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu đen hỏa diễm mới vừa rồi còn không có quét sạch đi qua, hắn chủ hồn tự bị đả thương, giờ phút này Bính Lộc linh hồn vọt vào màu đen trong ngọn lửa, kết cục có thể nghĩ. Linh hồn này căn bản không có đến Lục Ly bên người, liền trực tiếp bị đốt là hư vô. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.